Chương 700, nguyên nhân gì? Mặc dù không biết Đông Thắng Thần Châu tổ mạch lúc nào khôi phục, nhưng là ba nhà này liên hợp phát biểu tuyên bố tuyệt đối sẽ không sai, đặc biệt là Thiên Vương Phủ, tại Thiên Cơ một đường bên trên chưa bao giờ phạm sai lầm. Mẫn Thiên Minh nói ra, các ngươi hẳn là đoán được, tổ mạch thật muốn xuất hiện, mặt khác tất cả châu tuyệt đối ngồi không yên, lúc này rất nhiều thế lực đã tiến đến bố cục. Mẫn Thiên Minh đem tự mình biết nói hết ra, hắn cũng không có nghĩ đến ẩn tàng, bởi vì những sự tình này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đông Thắng Thần Châu. Huống chi, hắn cũng muốn nói ra những sự tình này cho Diệp Vũ áp lực, dạng này mới có thể bảo mệnh. Các vị, ta Mẫn gia tại Trung ương Thánh Châu cũng coi là một cái thế lực lớn, hai nhà chúng ta nguồn gốc không ít, các ngươi phụ thuộc chúng ta Mẫn gia, có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Mẫn Thiên Minh nhìn xem bọn hắn nói ra, Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi dạng này người tu hành, tuyệt đối là mặt khác các đại thế lực không muốn nhìn thấy, Đông Thắng Thần Châu thiên tài, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, bọn hắn nhất định sẽ đuổi tại ngươi còn chưa trưởng thành trước đó chém giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta Mẫn gia, đồng dạng cũng có thể hộ đến ngươi an toàn. Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Nói đến đây, Diệp Vũ trên người lực lượng lao ra, trực tiếp chui vào đến Mẫn Thiên Minh thể nội, lực lượng cường đại bạo động mà ra, trực tiếp đem đối phương kinh mạch cho xoắn nát. Mẫn Thiên Minh kêu thảm, hắn thần sắc dữ tợn, hắn không ngờ tới đối phương sẽ phế bỏ hắn. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Mẫn Thiên Minh, Diệp Vũ phế bỏ hắn kinh mạch, lúc này hắn liền như là một tên phế nhân, có lẽ có thánh dược có thể liên tục kinh mạch, có thế đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Vũ không có thần phục đối phương ý tứ, cũng không muốn thi cố hai nhà làm lựa chọn, trực tiếp phế bỏ Mẫn Thiên Minh, vậy cũng chỉ có thể ép bọn hắn cùng Mẫn Thiên Minh mỗi người đi một ngã. Mẫn Thiên Minh nói tin tức quá lớn, Diệp Vũ không làm như vậy khó đảm bảo những người này không có ý khác. Diệp Vũ nhìn về phía mặt khác pháp thân cảnh, bọn hắn gặp Mẫn Thiên Minh bị phế, từng cái gầm thét, lực lượng bộc phát chỗ sung yếu giết mà ra, chỉ bất quá tại trong kiếm trận, mặc cho bọn hắn như thế nào trùng kích đều không thể rung chuyển mảy may. Những người này thấy vậy, lập tức lấy ra một vật, đây là một kiện thánh khí, một đoàn người khí huyết bộc phát, tinh huyết phun trào đến trong đó, các loại lực lượng không ngừng quán thâu đi vào, cái này thánh khí lập tức hóa thành liên miên sơn nhạc, cái này thánh khí là Mẫn gia chí bảo một trong, có thể thể hiện ra thánh uy. Đối với Thi Cố Thế Gia, bọn hắn không dám coi thường, biết Thi Cố Thế Gia tuyệt đối có ác chủ bài, cho nên mới xuất ra món bảo vật này. Bọn hắn nghĩ thầm có món bảo vật này, đủ để cho Thi Cố Thế Gia có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Nguyên bản, đây là ngăn cản Thi Cố Thế Gia chí bảo, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không lấy ra. Món chí bảo này thi triển đi ra, lập tức thánh uy trận trận, như là từng tòa sơn nhạc không ngừng đánh tới hướng tứ nữ. Tứ nữ thấy thế, bật cười một tiếng, chí bảo như vậy, liền xem như kim thân cảnh cũng phải bị đập chết. Thế nhưng là các nàng chấp chưởng Chu Tiên Tứ Kiếm, cứ việc lúc này chỉ là đạo dũng cảnh, có thể mượn lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng không sợ như vậy thánh khí. Kiếm mang nổ bắn ra, từng đạo trùng kích mà lên, thánh khí biến thành từng tòa sơn nhạc, trực tiếp bị không ngừng cắt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này kinh khủng sơn nhạc đều bị cắt vỡ nát, mà món kia thánh khí, thánh uy không còn sót lại chút gì, chớp mắt băng liệt, điều đó không có khả năng. Bọn hắn kinh hãi lên tiếng, không thể tin được nhìn xem một màn này. Các ngươi cầm trong tay đều là thánh vương khí, bọn hắn hãi nhiên, cảm thấy khó có thể tin, không phải thánh vương khí, làm sao có thể để thánh khí trực tiếp bị hủy diệt. Tứ nữ hiển nhiên không để ý tới câu trả lời của bọn hắn, bốn kiếm nổ bắn ra mà ra, kiếm khí dập dần, như là Diệp Vũ một dạng tại, trực tiếp phá hủy kinh mạch của bọn hắn. Những cường giả này, trong nháy mắt, hóa thành một đám phế nhân. Thi Cố hai nhà người thấy thế, đều hãi nhiên không gì sánh được, cái này mỗi một cái đều là pháp thân cảnh tồn tại a, thế mà giống như này bị Diệp Vũ phế bỏ. Bọn hắn hít sâu một hơi, Thi Cố hai nhà nội tình rất cường đại, thế nhưng là lúc này bọn hắn đối mặt Diệp Vũ cũng không có một chút lực lượng. Lần trước, Diệp Vũ mời tới một người điên, bọn hắn không có chút nào ngăn cản chi lực, mà lần này, Diệp Vũ nương tựa theo chính mình, để bọn hắn cảm thấy mình không có chút nào ngăn cản chi lực. Đối mặt Mẫn Thiên Minh, bọn hắn rất cố kỵ, nhưng là thật muốn liều mà nói, cũng không sợ đối phương. Thi Cố Thế Gia hay là có dạng này nội tình, chỉ bất quá phải bỏ ra bao lớn đại giới mà thôi. Thế nhưng là gặp Diệp Vũ tứ nữ tùy tiện ma diệt đối phương thánh khí, liền biết nội tình của bọn hắn tính không được cái gì. Diệp Vũ nhìn thấy Thi Cố hai nhà vẻ mặt của mọi người, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nghĩ thầm như vậy mới phải, bằng không các ngươi sao lại tôn trọng chính mình. Lúc này, mới vừa vặn hỏi bọn hắn một ít chuyện, Diệp Vũ không sợ bọn họ không trả lời. Diệp Vũ phế bỏ những người này, nhìn về phía Thi Cố hai nhà đám người nói ra, những người này, liền để cho các vị xử lý. Thi Cố hai nhà người nhìn nhau, chắp tay một cái nói, lần này đa tạ các hạ hỗ trợ, đối với Diệp Vũ, bọn hắn không có hảo cảm, lúc trước Diệp Vũ xin mời người điên kia đến đây cho thế gia tạo thành cực lớn tổn thất, bất quá, coi như lại không hảo cảm, lần này Diệp Vũ dù sao giúp bọn hắn, mà lại Diệp Vũ cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Diệp Vũ phất phất tay nói, ta cùng Tĩnh Y quan hệ, đương nhiên sẽ không ngồi mặc kệ. Một câu để Thi Gia đám người khóe miệng co giật, nhưng không có lại nói cái gì. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, không biết Tĩnh Y lúc này ở nơi nào, nàng đi đến ta Thế Gia cấm địa, mở ra cấm địa mật địa. Người Thi Gia nói thẳng bẩm báo, không biết ta có thể hay không tiến vào cấm địa. Diệp Vũ hỏi, Thế Gia cấm địa, không thể để cho ngoại nhân tiến vào, mà lại các hạ không có ý khác, chỉ là muốn gặp Thi Tĩnh Y mà nói, cái kia coi như tiến vào cấm địa, cũng vô dụng. Thi Gia người trả lời, Diệp Vũ khẽ nhíu mày, không biết các vị có thể hay không nói rõ ràng hơn một chút, chỗ kia bí địa, tiến vào bên trong liền đóng lại, chỗ kia cũng chỉ có Thi Tĩnh Y có thể mở ra, chúng ta vô lực mở ra, cho nên không cách nào nhìn thấy nàng. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, tiếp tục nói ra, ta từ chân diễn cổ giáo mà đến, bọn hắn nói nếu là hủy đi chân diễn cổ giáo, Tĩnh Y hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, Mạc Vô Thương trên tay có ta cho Thi Tĩnh Y tin, không biết chuyện gì xảy ra. Thi Gia mọi người vẻ mặt cổ quái, đều ánh mắt trên người Diệp Vũ dò xét, nghĩ thầm hắn nói lời này là có ý gì, hủy đi chân diễn cổ giáo, ai có thể hủy đi chân diễn cổ giáo, trấn áp cổ giáo có lớn như vậy thế, coi như thánh nhân đến đây, cũng hủy không được a. Hắn nói hủy đi nơi đó là có ý gì. Thi Cố đám người cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng không có vào lúc này hỏi thăm, mà là trả lời Diệp Vũ vấn đề đến, Mạc Vô Thương đến đây làm khách qua, lá thư này là tại nàng chỗ ở địa phương lấy, khi đó nàng đã tiến vào bí cảnh, thì ra là thế. Diệp Vũ nói ra, như vậy, chân diễn cổ giáo nói, hủy đi chân diễn cổ giáo, Thi Tĩnh Y sẽ lâm vào nguy hiểm là chuyện gì xảy ra? 123 truyện.com